ngoặc kép, Trịnh Thiếu Bằng hao phí tất cả sức lực khó khăn lắm mới đẩy được một góc nắp quan ra, đang quỳ thở hổn hển, bất thình lình trước mắt sáng lòa, ánh sáng chiếu vào khiến y phải nhíu mắt lại, phải một hồi lâu mới thích ứng được đôi chút. Y ngẩng đầu nhìn người quả phụ đáng thương bị người ta hiếp đáp, thật không tài nào có thể liên tưởng đến một người phụ nữ đã xuất giá đi lấy chồng. Đây rõ ràng chỉ là một cô bé còn chưa trưởng thành mà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một ôn thần, một vị thần mang mầm dịch đến cho loài người, cụm từ tống ôn thần ý chỉ muốn xua đuổi một người hoặc một thứ gì xấu. Hai, vị vong nhân là người chưa chết ý chỉ người phụ nữ chưa tuẫn tiết. Chữ dùng khiêm cung kiểu cách của người đời xưa do người vợ quá tự xưng. 3. Ruộng núi, để phân biệt với thảo điền, ruộng cỏ. 4. Làm vợ người ta thì sẽ theo người ta suốt đời. 5. Núi sâu sinh chim đẹp, nhà củi xuất giai nhân. 6. Bát tự, 8 chữ, giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn gọi là canh. Góc truyện audio.com, thiếp hay, bát tự, 7 ám chỉ những thủ đoạn âm hiểm, khó biết. Ý nói miệng lưỡi ác độc. 8. Trích trong kinh Sai Ký kể về câu chuyện Tiễn Ngọc Liên vì chấp nhận lấy thư sinh Vương Thập Bằng với sính lễ bằng cây châm mận gai kinh Sai mà cự tuyệt cự phú Tôn Nhữ Quyền. Về sau Vương Thập Bằng đậu Trạng Nguyên, bởi vì từ chối thừa tướng Mạc Sĩ bức hôn nên bị đưa ra vùng hoang vắng làm quan. Tôn Nhữ Quyền ngầm sửa ra thư của Vương Thập Bằng thành hiêu thư thư đuổi vợ để lừa Ngọc Liên, mẹ kế của Ngọc Liên cũng vì tham tiền mà bức nàng cải giá. Ngọc Liên không nghe, đâm đầu xuống sông tự vẫn, nhưng may mắn được cứu sống. Cách chương.